Kiếm đế, chương 35, Tôn Yên Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Băng ngồi xếp bằng trong phòng mới thở dài một hơi. Trong nháy mắt liền có thể phát hiện, một ngụm tinh khí kia hóa thành xương trắng. Thật lâu sau không có tản đi. Hôm qua sau khi Tôn Băng trở lại phòng mình, bởi vì thật sự có chút suy yếu, cho nên nuốt chửng cả hai khỏa bột thể đan tiến hành tu luyện. Mà hai viên đan dược cùng nhau phục dụng, dược hiệu càng thêm cường đại, đối với thân thể cường hóa cũng càng thêm kịch liệt. Mãi cho đến sáng sớm hôm nay, mới xem như hấp thu dược lực của ỷ thể đan xong. Hoạt động thân thể một chút, Tôn Băng có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng bàng bạc ẩn chứa trong cơ thể mình. Nhất là chân khí trong cơ thể. Từ lúc bắt đầu là một sợi dây 4 tầng của ỷ thể cảnh, biến thành một mảng lớn. Tôn Băng thời kỳ toàn thịnh nếu phóng thích kiếm khí, ít nhất có thể phóng thích 10 đạo. Kế tiếp chỉ cần Tôn Băng vẫn khắc khổ tu luyện, đả thông kinh mạch toàn thân, liền có thể đột phá đến ỷ thể cảnh tầng 7. Bước vào ỷ thể cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, tất cả những chuyện này hiện tại nói vẫn còn hơi sớm. Hôm qua vừa mới đột phá, còn cần phải hảo hảo củng cố một phen, bằng không căn cơ bất ổn, tương lai chung quy bất lợi. Nếu đã thanh tỉnh, như vậy Tôn Băng sẽ không có khả năng tiếp tục suy sụp. Lúc này lấy mộc kiếm đặt ngang trên đùi ra, cả người đẩy cửa phòng đi ra bên ngoài, chuẩn bị tiến hành luyện tập buổi sáng hôm nay. Ngoại trừ ngày hôm qua, đây là lần thứ 2 Tôn Băng đến diễn võ trường của gia tộc. Chẳng qua sáng sớm diễn võ trường hoàn toàn không giống hôm qua. Đệ tử đông đảo, mỗi người đều chiếm cứ một mảnh nhỏ, diễn luyện vũ kỹ của mình. Điều khiến Tôn Băng kinh ngạc nhất chính là, nơi diễn luyện trường tốt nhất, lại xuất hiện khoảng 10 mấy đệ tử cầm trong tay cương kiện. Nhìn bộ dáng lại là đang luyện khí thanh phong kiếm pháp. Vốn Tôn Băng còn tưởng rằng đám đệ tử này bất quá nói một chút mà thôi. Thật không ngờ hôm nay lại tự mình động thủ. Thật đúng là gom góp một chỗ bắt đầu luyện kiếm. Tuy rằng kiếm pháp hiện tại còn tương đối non nớt, nhưng 10 mấy người ra kiếm chiêu giống nhau, vẫn có chút hoành tráng. Ngoại môn đệ nhất thiên tài Tôn Băng tới. Trong lúc bất chợt, không biết là ai hô một tiếng, toàn bộ diễn võ trường tất cả mọi người dừng động tác trong tay. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Băng. Cho dù sắc mặt Tôn Băng lạnh nhạt, nhưng cũng có chút chịu không nổi. Trong đó biểu hiện mãnh liệt nhất chính là tiểu đội luyện kiếm kia. Cơ hồ trong mắt mỗi người đều lóe ra nóng rực. Thậm chí lập tức chạy lên tiến hành hỏi. Tôn Băng sư huynh, xin hỏi ngươi cảm thấy chúng ta luyện thế nào? Có tương lai không? Chúng tôi có thể mạnh mẽ như bạn? Một loạt vấn đề này làm cho Tôn Băng có chút đau đớn. Trong lòng thầm hận mình không nên đi tới diễn võ trường. Nhưng hiện tại nếu đã tới, chỉ có thể mở miệng nói. Kiếm pháp là một quyển học vấn bác đại tinh thâm. Nhất định phải tùy thân đeo. Dụng tâm đi cảm thụ. Như vậy kiếm pháp mới có thể được tăng lên. Các ngươi kỳ thật đã làm không tệ rồi. Chỉ cần kiên trì như vậy, không quá 1 năm, sức chiến đấu nhất định sẽ đạt được tăng lên thật lớn. Đương nhiên, các ngươi muốn làm đến mỗi ngày luyện kiếm, tuyệt đối không thể lười biếng. Nghe được Tôn Băng khen ngợi, những đệ tử này có chút đánh máu gà. Lúc này hưng phấn nói, Tôn Băng sư huynh, yên tâm, tất cả chúng ta lấy ngài làm tấm gương, nhất định sẽ kiên trì tiếp tục. Lời Tôn Băng nói kỳ thật là thật. Chỉ cần đối phương có thể chịu đựng được tịch mịch, một mực luyện kiếm 1 năm, tuyệt đối có thể đạt được một cái tăng lên chất lượng. Thế nhưng, lại có mấy người có thể làm được đây? Trong đó cần giám định ý chí lực. Nếu những người này thật sự có đủ ý chí, đã sớm có thành tựu, làm sao có thể cao không thành thấp như bây giờ? Bởi vậy chỉ có thể thích hợp nhắc nhở. Đây chính là bí quyết kiếm pháp. Duy cần nhanh 2 chữ. Đối phương không tin thì hắn liền quản không được. Bởi vì người diễn võ trường thật sự là quá nhiều. Ở chỗ này Tôn Băng căn bản là thi triển không ra. Chỉ có thể mang theo một đám kiếm pháp này đánh 1 lần. Xoay người rời đi. Lúc rời đi, Tôn Băng còn có thể nghe được phía sau truyền đến từng trận tiếng kinh hãi. Nhìn kìa, ngoại môn đệ nhất thiên tài quả thật bất phàm. Vừa rồi tuy rằng đều là kiếm pháp cơ sở, nhưng hắn thế nhưng có thể phát ra kiếm phong. Không đụng phải người đều có đau đớn truyền đến. Đúng vậy, ta mặc kệ, ta cũng muốn luyện kiếm. Sang năm ta cũng có thể giống như hắn đánh top 3. Đối với những lời đồn đãi này, Tôn Băng bất quá chỉ là một nụ cười mà thôi. Ngoại môn đệ nhất thiên tài thì như thế nào? Tôn Băng hiện tại chỉ tin tưởng thực lực của mình. Nếu không một thần châu đệ nhất thiên tài mũ đặt trên đầu ngươi. Không có thực lực vẫn là không có thực lực. Nhưng Tôn Băng vẫn đánh giá thấp sức ảnh hưởng mà danh hiệu này mang lại. Thậm chí đi ra khỏi đại môn Tôn gia, trên đường còn có thể cùng nghe được người đi đường đang thảo luận. Lần này đại hội ngoại môn Tôn gia thật sự rất khó lường. Xuất hiện một thiên tài vượt cấp khiêu chiến, được Tôn gia tộc trưởng ca ngợi là đệ nhất thiên tài ngoại môn. Dù sao Tôn gia chính là một trong ba thế lực lớn của Lạc Vân Trấn. Mỗi một người trẻ tuổi kiệt xuất đều có thể là cao tầng của gia tộc tương lai. Quyền thế ngập trời, cho nên mọi người không thể không chú ý, hơn nữa Tôn gia cũng cần tạo thế. Biểu thị gia tộc mình thiên tài xuất hiện, không có chút suy nhược nào. Nghe những lời khen ngợi này, trong lòng Tôn Băng kỳ thật có chút quái dị. Chẳng qua hắn cũng không phải người kiêu ngạo gì. Hơn nữa hiện tại có thành tựu như vậy, đối với thực lực không khỏi càng thêm coi trọng. Xuyên qua đám người, lúc này đi tới hậu sơn. Trên vách núi vẫn không có người đến đây. Nơi này tương đối u tĩnh. Căn bản cũng không cần lo lắng lại xuất hiện đệ tử Tôn gia nào đến xin giáo. Cho nên hắn cũng hạ quyết tâm. Sau này nếu cần tu luyện, vẫn là ở trên vách núi này tương đối yên tâm. Vừa mới bị nhiều người quấn lấy như vậy. Nói thật hắn thật sự có chút xấu hổ. Dù sao thời gian quý báu, mỗi một phút chỉ đạo người khác, chính là lãng phí một phút. Tôn Băng cũng không muốn giống như Tôn Long kinh doanh hình tượng của mình. Hắn chí không ở Tôn gia. Những người đó căn bản không có thực lực trọng yếu. Ngay lúc Tôn Băng luyện kiếm, dưới chân núi một bóng trắng chậm rãi đi tới. Nhận thấy trong núi rừng không có một đạo thân ảnh quen thuộc. Trong đôi mắt đẹp không khỏi có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh tự hồ nhận ra cái gì. Tiếp tục hành trình lên núi. Trong lúc bất chợt, Tôn Băng đang múa kiếm dừng động tác trong tay. Lúc này nhanh chóng xoay người. Bởi vì trong cảm giác, lại có người chạy tới trên núi. Bất quá vừa mới xoay người, liền phát hiện trên đường núi xuất hiện bóng dáng trong trẻo lạnh lùng kia. Da thịt nàng hơn tuyết. Hai mắt giống như một dòng nước trong vắt. Lúc cố phán, tự có một phen khí chất thanh nhã cao hoa, làm cho người ta nhiếp ảnh. Tự ti xấu hổ, không dám khinh nhờn, nhưng trong lãnh ngạo linh động kia rất có thái độ câu hồn nhiếp phách. Lại làm cho người ta không thể không hồn vía. Đây chính là Tôn Yên Nhiên. Ngay cả Tôn Băng cũng không ngờ, đối phương lại có thể tìm được trên núi. Tôn Yên Nhiên hôm nay một thân bạch y, trắng theo gió trên vách núi. Làn váy không khỏi có chút phiêu diêu. Lắc lư mà thấy, lại phảng phất như thần nữ trên trời. Đây là lần đầu tiên Tôn Băng chính đại quang minh nhìn Tôn Yên Nhiên. Trước kia dù sao vẫn có chút tự ti, nhưng hiện tại rốt cục cũng bắt kịp một chút. Một cỗ ái mộ đè nén trong lòng không khỏi có chút tràn ra. Cho dù lấy tâm tính của hắn cũng không khỏi có chút dao động. Chúc mừng ngươi đạt được ngoại môn đệ nhất, là Tôn Yên Nhiên chậm rãi nói. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang theo quan tâm. Âm sắc thanh thúy tựa như sơn tuyền, êm tai đến cực điểm. Lại nói tiếp, trong mắt Tôn Yên Nhiên cũng hiện lên một tia hồi ức. Bất chi bất giác đã tròn 10 năm trôi qua. Thiếu niên kia cũng trở thành một thanh niên tuấn tú. Mày kiếm tinh mục, hơn nữa một thân thanh sam. Thật đúng là có chút hấp dẫn người khác. Vẫn còn nhớ rõ trong những năm tháng đã qua. Chính là một thiếu niên trong lòng quật cường như vậy. Cho dù trên người bị thương nặng hơn nữa, cũng sẽ không nói cho nàng biết. Thậm chí còn ngăn cản nàng hỗ trợ báo thù. Cũng chính là một thiếu niên như vậy. Mỗi ngày bất luận gió thổi mưa, đều sẽ giơ kiếm luyện tập. Phần nghị lực này, cho dù là nàng cũng không khỏi có chút động dung. kỳ thật tất cả đều bị nàng quan sát ở trong mắt. Thật không ngờ nhiều năm như vậy đã qua đi, thiếu niên từng yếu đuối kia cũng thành một gã tu sĩ. Thậm chí vượt xa kỳ vọng của nàng. Trong lòng luôn có một loại cảm giác khó hiểu. Về phần Tôn Băng, nghe được cổ vũ như vậy, thậm chí có loại mừng như điên khó có thể ngăn chặn. So với những đệ tử khác khen ngợi 100 câu còn khiến người ta phấn chấn. Ánh mắt lúc này không khỏi càng thêm nóng bỏng. Hồi tưởng lại 10 năm Tôn Yên Nhiên chiếu cố hắn. Lúc này quyết định, cố gắng tu luyện, chỉ vì một đạo bóng dáng xinh đẹp trước mặt. Dường như ánh mắt Tôn Băng có chút hung hăng. Với tính tình trong trẻo lạnh lùng của Tôn Yên Nhiên, trên khuôn mặt trắng nõn cũng không khỏi hiện lên một tia hồng đào. Lúc này nhanh chóng xoay người, chậm rãi đi xuống chân núi. Tôn Long tựa hồ sinh ra sát ý với ngươi. Đối mặt với tình huống như vậy, Tôn Băng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh, liền nhìn thấy Tôn Yên Nhiên đi đến một góc. Xoay người nhẹ giọng nói. Thiếu niên, cố lên, nói xong phất phất tay. Trên cổ tay trắng nõn buộc một cái mặt dây chuyền nhỏ. Cách chương.